Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 355, dùng tài thơ vào chính đạo. Từ phủ Liễu trở về, trời đã gần tối, Tần Phong còn chưa kịp xuất phát, Nhã An đã dẫn người đến Tần phủ bái phỏng. Nhìn nụ cười vô hại của đối phương, khóe miệng Tần Phong giật giật, ta đã đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi không cần phải đến Tần phủ chặn ta như vậy. Nhã An xua tay, Tần huynh là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta chỉ là lo lắng Tần huynh mới đến, không biết đường đến Trích Tinh lâu nên mới cố ý đến đây dẫn đường mà thôi. Tần Phong liếc mắt nhìn vương tử bên cạnh đối phương, thần sắc cổ quái nói, ngươi dẫn đường. Nếu không phải vương thúc dẫn đường, e là ngươi ngay cả cửa Tần phủ cũng không tìm thấy chứ. Lời này đâm trúng chỗ hiểm của Nhã An, nàng ta sắc mặt sa sầm, quay đầu đi về phía tây. Lại bị vương tử gọi lại, công tử, đường đi Trích Tinh lâu ở phía bên kia. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Dù sao cũng phải bị chém một bữa, Tần Phong vốn định gọi nương tử và Lam Ngưng Sương cùng đến Trích Tinh lâu nếm thử. Nhưng không biết vì sao, hai người này từ phủ Liễu trở ra, liền có chút không đúng, ánh mắt nhìn hắn cứ lấp lóe. Ngay cả đề nghị cùng đi Trích Tinh lâu cũng bị hai người họ từ chối. Theo lời của họ, họ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Chẳng lẽ là tu luyện, Tần Phong không hiểu ra sao, chỉ có thể mang theo Hắc Tháng Đầu làm hộ vệ rời khỏi Tần phủ. Tiểu thư, cô gia đi rồi. Trong phòng bếp, Lam Ngưng Sương trong trẻo nói. Từng. Với thực lực của Liễu Kiếm Ly, tự nhiên biết Tần Phong đã rời đi. Họ đã sớm sai người hầu trong bếp lui xuống, mục đích chính là để rèn luyện kỹ năng nấu nướng của mình. Người nương không đáng tin cậy kia thì không thể trông cậy được, cho nên lúc ở phủ Liễu, họ đã cố ý đi tìm A Bà, sau đó lấy được sách dạy nấu ăn gia truyền của A Bà. Phải nói là, sách dạy nấu ăn của A Bà đưa cho so với nương đưa cho quả thực là một trời một vực. Bên trong không chỉ đề cập đến cách xử lý rau và thịt như thế nào, mà ngay cả việc canh lửa, thời gian cho nguyên liệu vào, lượng dầu muối tương giấm nên cho vào cũng đều được ghi chú cẩn thận. Trong lòng Lam Ngưng Sương, sự sùng bái đối với A Bà lại càng được nâng lên một tầm cao mới. Tiểu tử kia, tử lâu thế nào rồi, trên đường đi, Nhã An lên tiếng hỏi. Đã cho người của thần công phòng đi xây dựng rồi, nhiều nhất là 3 ngày nữa là có thể khai trương. Tần Phong vừa ngắm cảnh xung quanh vừa đáp. Phụng Thiên Thành dù sao cũng là đế đô, cho dù đã vào đêm, vẫn đèn đuốc sáng trưng. Người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng của những người bán hàng trong còn ồn ào hơn cả 3 ngày. Nhã An gật đầu, đồng thời nhắc nhở. Đế đô không giống Tề Nguyên Thành, tửu lâu của ngươi muốn ở đây tạo dựng danh tiếng không phải là chuyện đơn giản. Đạo lý này ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng ta không phải còn có ngươi sao, Tần Phong cười nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào, Nhã An tò mò hỏi. Nếu ta nhớ không lầm, buổi đấu giá của Thiên Bảo Các hẳn là sắp đến rồi, lúc trước ở Tấn Dương Thành, ngoài tiên nhân túy ra, ta còn đưa cho ngươi một loại gia vị có thể tăng thêm hương vị món ăn, ngươi còn nhớ chứ? Nhã An bừng tỉnh gật đầu, ta hiểu ý ngươi rồi, ta sẽ nhờ quan hệ, để Thiên Bảo Các ở Phụng Thiên Thành đem gia vị đó ra bán đấu giá, nhân cơ hội đó đánh bóng danh tiếng cho tửu lâu của ngươi. Vậy thì đa tạ. Tần Phong chắp tay nói. Nhưng ta giúp ngươi như vậy, ta có lợi ích gì? Nhã An hỏi. Với mối quan hệ của chúng ta, nói đến lợi ích chẳng phải là sinh phân sao, hơn nữa, phân hiệu của Vọng Nguyệt Cư, mỗi tháng ngươi cũng được chia lợi nhuận. Tửu lâu kiếm được càng nhiều, ngươi tự nhiên cũng kiếm được càng nhiều. Hừ, đều là thương nhân cả, đừng có nói mấy lời đó với ta, muốn Thiên Bảo Các ở Phụng Thiên Thành ra tay, ta cũng phải bỏ ra nhân tình và đánh đổi. Không phải người ta thường nói phụ nữ là người sống tình cảm sao, đánh vào tình cảm vậy mà không có tác dụng, thật sự là thấy tiền là sáng mắt rồi. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, vậy ngươi muốn cái gì? Lợi nhuận của tửu lâu sau này, ta muốn lấy thêm 5%. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, sau này ngươi muốn tiếp tục mở phân hiệu ở Phụng Thiên Thành, ta cũng sẽ giúp ngươi chọn địa điểm và tuyên truyền. Thậm chí có thể cung cấp nhân lực cho ngươi, để ngươi mượn danh tiếng của Thiên Bảo Các, ngươi thấy thế nào? Nhã An nghiêng đầu nhìn. 5% đổi lấy những thứ này, thế nào cũng là có lời. Muốn ở Phụng Thiên Thành đứng vững gót chân, chắc chắn phải đối mặt với đủ loại người xấu. Mà Thiên Bảo Các với lai lịch thần bí, chính là lá bùa hộ mệnh tốt nhất cho tửu lâu. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng đã chấp nhận đề nghị này, nhưng Tần Phong vẫn giả vờ khó xử nói, 5% có phải là nhiều quá rồi không, nể mặt tình nghĩa của hai chúng ta, 3% thì sao? Là thương nhân, tự nhiên là có thể kiếm được nhiều hơn một chút thì tốt hơn. Nhã An trầm ngâm một lát, nàng rất lạc quan về triển vọng của Tửu lâu Tần Phong, dù sao thì tiên nhân Túy và Lẩu, ngay cả nàng đã từng nếm qua sơn hào hải vị cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Tửu lâu này chỉ cần kinh doanh tốt, tuyệt đối có thể sánh ngang với Trích Tinh lâu, đó sẽ là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Nghĩ thông suốt, Nhã An vừa định mở miệng đồng ý, lại phát hiện ánh mắt Tần Phong đã nhìn sang chỗ khác. Nhìn theo, nơi đó là Hướng Thanh lâu. Những cô nương xinh đẹp, e ấp núp sau cây đàn tỳ bà tự không cần phải nói, những tấm màn che bằng vải the mỏng, những chiếc đèn lồng đỏ càng làm tăng thêm phần mờ ảo. Nhìn những mỹ nhân kia, trong lòng Tần Phong cảm khái, quả nhiên là Thanh lâu ở Phụng Thiên Thành, cho dù là cô nương đứng đường cũng có thể sánh bằng Hoa Khôi ở Tấn Dương Thành. Cũng khó trách lão già háo sắc Thạch đại nhân kia, mới đến Phụng Thiên Thành vài lần, đã không tiếc lời khen ngợi các cô nương ở Thanh lâu nơi đây. Lại nhìn quy mô kiến trúc của Thanh lâu, càng khiến Tần Phong mở mang tầm mắt. Hắn từng xem trong sách, Thanh lâu cũng chia làm tam lục cửu đẳng. Mà những Thanh lâu hạng nhất hạng hai, tên thường kết thúc bằng viện, quán hoặc là các, nghe rất tao nhã. Ví dụ như cái Phiêu Hương viện cách đó không xa, lầu hai được thiết kế bán lộ thiên, mỗi gian phòng đều được thiết kế giống như một tiểu viện. Bên trong có những cô nương uyển chuyển hoặc là đang gảy đàn tranh, hoặc là đang thổi sáo ngọc, thậm chí còn có người đang đu đưa trên xích đu, cùng với nhịp đung đưa của xích đu, dưới lớp váy áo mỏng manh, đôi chân ngọc hiện ra rồi lại biến mất, thật khiến người ta say đắm. Cách này so với những cô nương đứng đường trực tiếp để lộ chân ra còn cao minh hơn nhiều, Tần Phong xem đến hứng thú, nghĩ đến một bài thơ từ của kiếp trước, nhịn không được đọc to, xuất bãi thiên thu, khởi lai dông chỉnh tim tim thủ, lộ nùng hoa xấu, bạc hãng khinh y thấu. Vương tự cũng bị Thanh lâu hấp dẫn, nghe vậy liền quay người lại tán thưởng, Tần công tử quả nhiên có tài thơ, bài thơ từ này quả thực nói trúng tim ta. Nào có, chỉ là có cảm xúc nhất thời mà thôi. Tần Phong xua tay. Không hổ là người đã viết ra bài thơ tuyệt thế giai nhân ở Bách Hoa Cốc, Tần huynh, loại thơ từ này quả thực là tùy tay là có thể viết ra. Chỉ là, vẫn mong Tần huynh dùng tài thơ vào chính đạo, đừng tự mình hủy hoại bản thân. Nhã An lạnh lùng nói. Nói chuyện sao phải âm dương quái khí như vậy, chẳng lẽ là ăn phải thuốc súng sao? Tần Phong khóe miệng giật giật, chuyển chủ đề trở lại vấn đề chính, đúng rồi, vừa rồi đề nghị của ta. 5%, thiếu một chút cũng không được. Đến trước Trích Tinh lâu, Tần Phong không khỏi bị chuồng ngựa bên cạnh thu hút sự chú ý, giống như bãi đậu xe của khách sạn cao cấp, nơi đây tập trung đủ loại ngựa quý, ngựa chiến. Ô đề, long câu bạch tuyết, hãn huyết, đủ loại danh mã đều có mặt. Mà chủ nhân của những cỗ xe ngựa này, thân phận tự nhiên cũng không phải hạng tầm thường. Tần Phong cùng mọi người vừa định bước vào Trích Tinh lâu, liền bị một nam tử ăn mặc như võ phu chặn lại. Hắn chỉ vào Hắc Thang đầu nói, mời để trường kích ở bên ngoài, hoặc là cất vào không gian bảo khí. Bên trong Trích Tinh lâu, không cho phép xuất hiện bất kỳ binh khí nào. Tần Phong liếc mắt nhìn, triển khai song đồng dị năng, chỉ thấy trong cơ thể đối phương kim sắc kình khí quấn quanh. Nhìn thực lực, hắn đã đạt đến cảnh giới tứ phẩm kim can bất hoại, phải biết rằng, võ phu có thực lực như vậy, nếu tiến vào trảm yêu ti, lấy được Hồng Liên trảm yêu lệnh là điều dễ như trở bàn tay, cho dù đảm nhiệm chức tư chính cũng không có vấn đề gì. Thế mà đối phương lại cam tâm tình nguyện ở Trích Tinh lâu, làm một tên gác cổng, muốn thuê võ phu như vậy làm hộ vệ, chỉ có tiền thôi là không được, còn phải có bối cảnh rất lớn. Người đời đồn đại, chủ nhân đứng sau Trích Tinh lâu thần thông quảng đại, xem ra không phải là lời đồn vô căn cứ. Tần Phong thầm nghĩ. Hắc Thang đầu làm theo yêu cầu, cất trường kích vào trong không gian ngọc bội. Võ giả hộ vệ thấy vậy, liền nghiêng người nhường đường. Bên trong Trích Tinh lâu, nguy nga lộng lẫy, tranh hoa điểu danh gia làm bình phong, xà nhà chạm trổ ngọc trụ, cỏ cây ở đây đều không phải là phàm vật. Tần Phong vốn là y sư, đối với thảo mộc tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Hắn chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra rất nhiều loại hoa cỏ quý hiếm vô giá. Ví dụ như tứ quý nhang nở hoa vào đầu hạ, thu, đông, hay nhất thụ xuân tỏa ra mùi thơm ngát. Có thể nói không ngoa, những loại hoa cỏ này, tùy tiện chọn ra một loại, đều có thể mua được hai gian tửu lâu mà hắn đã mua trước đó, đủ thấy sự quý giá của chúng. Nhã An giới thiệu, Trích Tinh lâu tổng cộng có 6 tầng, cũng khá giống với Vọng Nguyệt cư của ngươi. Càng lên tầng cao, độ khó khi vào càng cao, số tiền tiêu cũng càng nhiều. Đặc biệt là tầng 6, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể vào. Trong Trích Tinh lâu, tầng lầu mà ngươi có thể đạt tới, cũng đại diện cho thân phận cao thấp của ngươi. Vậy mà lại có chuyện như vậy. Tần Phong nhướng mày. Hình Thịnh ở bên cạnh gật đầu, lão gia tử năm đó vì muốn nếm thử túy sinh mộng tử, cũng đã từng đến Trích Tinh lâu này, nhưng cho dù là thân phận phụ quốc công như ông ấy, cũng chỉ có thể vào được lầu 5. Tần Phong có chút kinh ngạc, Trích Tinh lâu này thật sự là uy phong a, đúng rồi, Nhã An huynh, ngươi có thể vào được lầu mấy? Công tử nhà ta tự nhiên là... Vương Tự còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang. Nhã An khẽ nói, ta thân là thiếu đương gia của Thiên Bảo Các Ngọc Lâm Thành, nhiều nhất cũng chỉ là một thương nhân giàu có, tối đa cũng chỉ có thể vào được lầu 2 mà thôi. Vậy một người có thể vào được lầu mấy, là do ai quyết định? Tần Phong tò mò hỏi. Nhã An lập tức chỉ vào lối vào cầu thang tầng 1, ở đó, có một lão giả ăn mặc khá lịch sự đang đứng. Nàng giải thích, mỗi một lối vào tầng lầu, đều có một người như vậy đứng đó, ông ta sẽ xác minh thân phận của ngươi, sau đó phán đoán xem ngươi có thể vào tầng này hay không. Thân phận có thể khai mang, nếu ta nói dối mình là hoàng thân quốc thích, bọn họ làm sao biết được thật giả? Tần Phong cười đầy ẩn ý, Nhã An cau mày nghiêm mặt nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm bậy. Tại sao? Trích Tinh lâu tuy là tửu lâu, nhưng ở Phụng Thiên Thành lại có địa vị siêu nhiên, thậm chí có thể sánh ngang với thần công phòng. Nếu không, những người có thân phận hiển quý đến đây nhiều như vậy, cũng không thể nào đều làm theo quy củ ở đây. Ta không ngại nói cho ngươi biết thêm một chuyện, tin tức của Trích Tinh lâu rất nhanh nhạy, có đôi khi, bọn họ thậm chí không cần hỏi tên của ngươi, chỉ cần nhìn ngươi một cái, liền có thể nói ra thân phận của ngươi, không có một chút sai sót nào. Đây cũng chính là điểm đáng sợ của trưởng quầy đứng sau Trích Tinh lâu. Lợi hại như vậy sao? Tần Phong hít một hơi lạnh. Bất quá những thứ này cũng không liên quan đến hắn, dù sao hắn cũng chỉ là một đứa con trai nho nhỏ của nhị đẳng phong quốc tướng quân, nhiều nhất cũng chỉ có thể lên được lầu 2 của tửu lâu mà thôi. Thân phận thấp cũng có cái tốt, ít nhất như vậy, sẽ không bị tên này chém đẹp. Tần Phong thầm nghĩ. Mọi người đi đến trước cầu thang, lão giả canh lầu nhìn Nhã An một cái, ánh mắt khẽ động, sau đó nói, thiếu đương gia của Thiên Bảo Các Ngọc Lâm Thành, có thể vào lầu 2. Đa tạ. Nhã An khẽ gật đầu. Lão giả xác nhận xong thân phận của Nhã An, lại nhìn sang Tần Phong bên cạnh. Sau một phen đánh giá, lão giả đầy ẩn ý nói, nhị đẳng phong quốc tướng quân chi tử Tần Phong, quả nhiên giống như lời đồn, phong thần tuấn lãng. Ngươi nhận ra ta, Tần Phong kinh ngạc trong lòng, thật sự chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra thân phận sao, phò mã gia của Liễu gia, thần y có thể chữa khỏi kinh mạch bị tổn thương, ở Thư Lương Thành đã bày trận pháp giải quyết tai họa thi quỷ, đại phóng dị sắc. Nhân vật như vậy, nếu ta không nhận ra, vậy thì danh tiếng của Trích Tinh lâu chẳng phải là bị hủy trong tay ta sao? Kỳ thực từ ngày Tần gia dọn về Phụng Thiên Thành, trưởng quầy nhà ta đã muốn đi gặp ngươi một lần. Chỉ tiếc thân phận của hắn đặc thù, tâm tư này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Lời này vừa nói ra, Nhã An lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trưởng quầy thần long kiến thủ bất kiến vĩ của Trích Tinh lâu vậy mà lại muốn gặp Tần Phong. Tên này có đức hạnh gì, lão tiên sinh quá khen, ta cũng chỉ là một thư sinh nho nhỏ, hôm nay dẫn bằng hữu đến đây ăn cơm, ngài xem ta có thể lên trên không? À, không lên lầu cũng được, ta thấy tầng 1 này cũng rất tốt. Ừm, đồ ăn chắc là rẻ hơn so với trên lầu, Tần Phong thầm nghĩ. Tần công tử quá khiêm tốn rồi, với thân phận của ngài, đủ để lên lầu 4. Lão giả cung kính nói. Cái quái gì, Tần Phong trợn tròn mắt, những người bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, người có thể lên lầu 4, đều là quan văn võ tam phẩm trở lên của đại càn, hoặc là nhân vật có cấp bậc từ tam thập lục tinh trở lên của trảm yêu ti, lão tiên sinh đừng nói giỡn, người đã biết thân phận của ta, vậy thì nên hiểu rõ, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể lên lầu 2. Lão giả cười lắc đầu, trước không nói đến thân phận phò mã gia Liễu gia của Tần công tử, chỉ nói đến trảm yêu lệnh do Nam Vực Tư Mệnh tự mình ban cho người đeo bên hông, còn có Hạo Văn lệnh mà Hạo Văn viện ban cho người cách đây không lâu, cùng với một khối kiếm đạo lệnh đầu tiên của kiếm đạo minh. Người lên lầu 4 này là quá đủ. Nói thật cho người biết, nếu không phải trưởng quầy nhà ta sợ phá hỏng quy củ, hắn thậm chí muốn cho người trực tiếp lên lầu 6. Một lời nói ra, mọi người đều kinh hãi. Tần Phong khó hiểu hỏi, ta hình như không quen biết trưởng quầy nhà các ngươi, tại sao hắn lại đối đãi với ta như vậy? Lão giả thành thật đáp, bởi vì trưởng quầy nhà ta cũng là người yêu thích thơ ca, hắn rất ngưỡng mộ tài hoa của công tử. Bài thơ mỹ nhân trong Bách Hoa Cốc kia, gần như ngày nào hắn cũng ngâm nga một lần. Tần Phong nghe vậy, định hỏi thêm, nhưng bị lão giả cắt ngang, thời gian không còn sớm, mấy vị nên lên trên sớm một chút, đặc sản trong Trích Tinh lâu đều được cung cấp theo thời gian, gọi món muộn sẽ hết. Lão giả nhường đường, mọi người lên lầu. Lúc rời đi, Tần Phong cố ý dùng Tam Thiên Vọng khí thuật nhìn lão giả, kim quang nhàn nhạt lóe lên. Kim quang, Tần Phong âm thầm kinh hãi, người sở hữu quang mang màu sắc như vậy, hẳn là có quan hệ mật thiết với hoàng thân quốc thích, Trích Tinh lâu, một lão giả trông coi cầu thang cũng có thân phận như vậy, vậy thì vị trưởng quầy bí ẩn sau lưng kia rốt cuộc là nhân vật gì, Tần Phong không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Lúc này, Nhã An lên tiếng, thế nào? Chúng ta dùng bữa ở tầng 2, hay là mượn phúc của Tần Huynh, trực tiếp lên tầng 4? Ta thấy tầng 2. Tần Phong vốn định tiết kiệm chút tiền cho bản thân, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Nhã An cắt ngang. Hay là lên tầng 4 đi, nơi đó ta còn chưa đi qua, hơn nữa càng lên tầng cao, thì càng có nhiều món ngon vật lạ có thể gọi. Hôm nay liền mượn phúc của Tần Huynh, hảo hảo thưởng thức một phen món ăn trân quý của Trích Tinh lâu. Hai chữ, trân quý, Nhã An cắn răng cực nặng. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, vậy nghe ngươi. Quá trình lên lầu quả nhiên như lời lão giả nói, thuận buồm xuôi gió. Không mất bao lâu, Tần Phong cùng đồng bọn đã lên tới tầng 4 của Trích Tinh lâu. Đại sảnh nơi này đã có vài bàn người ngồi, Tần Phong thi triển Tam Thiên Vọng khí thuật nhìn tới, toàn một màu đỏ rực chói mắt, có thể thấy đều là những đại quan quyền cao chức trọng. Bên trong đại sảnh, còn có một dãy phòng riêng, những người dùng bữa ở đó có thân phận còn tôn quý hơn những người ở đại sảnh. Tần Phong cùng đồng bọn ngồi xuống, những người ở mấy bàn khác nhau nhau hướng bọn họ nhìn sang dò xét. Đến Trích Tinh lâu dùng bữa, thưởng thức món ngon rượu ngon chỉ là phụ, mấu chốt là mở rộng nhân mạch, kết giao quan hệ. Thế nhưng khi những người khác nhìn thấy tuổi tác và trang phục của bọn người Tần Phong, liền thu hồi ánh mắt, trong mắt còn xẹt qua một tia nghi hoặc, dường như đang suy nghĩ xem mấy vị công tử trẻ tuổi này là con cháu nhà nào. Tần Phong tùy ý quét mắt nhìn bốn phía, bỗng nhiên bị một tấm bảng hiệu bằng vàng trên tường hấp dẫn. Trên đó khắc chính là những món ngon rượu quý có thể gọi ở tầng 4, mà giá cả phía sau mỗi món, khiến hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cứ như là một người dân bình thường quen ăn quán cơm bình dân, bỗng nhiên đến khách sạn 5 sao dùng bữa, khi nhìn thấy giá cả trên thực đơn cũng giống như vậy, loại cảm giác mờ mịt, đáng thương, nhỏ bé và bất lực kia. Không bao lâu, một nữ tử mặc trang phục hoa lệ, dung mạo xinh đẹp đi tới hỏi, xin hỏi quý khách cần dùng gì ạ? Tần Phong vốn định chọn vài món rẻ nhất, Nhã An lại trực tiếp mở miệng, đạp tuyết tầm hùng, lưu ly ngư, cao sơn lưu thủy. Liền một hơi đọc ra 7-8 món ăn, hơn nữa đều là những món đắt nhất trên thực đơn, tên này thật đúng là không khách khí a. Tần Phong tức giận nghiến răng. Tần Huynh, ta gọi xong rồi, Huynh có cần thêm gì không? Nhã An nghiêng đầu hỏi. Nơi này ngươi quen thuộc hơn ta, ngươi gọi món đi. Tần Phong cười gượng. Vậy những món này đi. Vâng, xin quý khách chờ một lát. Chờ đến khi món ăn được dọn lên đầy đủ, Tần Phong gắp một miếng, sau đó trợn tròn mắt. Không thể không nói, giá đắt cũng có lý do của nó. Nguyên liệu của những món ăn này vốn đã hiếm có, cách chế biến cũng vô cùng tinh tế, quả thực là đáng đồng tiền bát gạo. Nhã An nhìn thấy thần sắc của Tần Phong, mở miệng nói, Huynh cũng đã nhìn thấy cách bài trí ở đây, thưởng thức qua món ăn. Hẳn là đã rõ ràng, tửu lâu của Huynh muốn cạnh tranh với Trích Tinh lâu vẫn còn có chút chênh lệch. Tần Phong lắc đầu, ngươi nói như vậy có chút phiến diện, ta chưa từng nghĩ tới chuyện muốn cạnh tranh với Trích Tinh lâu. Vọng Nguyệt Cư và Trích Tinh lâu vốn dĩ hướng đến đối tượng khách hàng khác nhau. Khách hàng của Trích Tinh lâu đa phần là những vị quan lại quyền quý, còn khách hàng của Vọng Nguyệt Cư lại chủ yếu là dân chúng bình thường và thương nhân. Gắp một miếng lưu ly ngư, Tần Phong bỏ vào trong miệng, lộ ra thần sắc say mê, sau đó nói tiếp, trong Phụng Thiên Thành, thị trường cao cấp của Tửu Lâu sớm đã là Trích Tinh Lâu độc bá, chúng ta nhắm mục tiêu vào những nhóm người trung bình và thấp hơn là được. Cao cấp, trung bình và thấp hơn, Nhã An lẩm bẩm, cách nói này của huynh ta đây là lần đầu tiên nghe được. Được rồi, hôm nay chỉ là đến đây dùng bữa, không bàn chuyện khác. Tần Phong nhìn về phía Hình Thịnh và Vương Tự đang đứng một bên, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nói, hai người còn ngẩn ra đó làm gì, mau ngồi xuống ăn chút gì đi. Tần công tử, như vậy không ổn lắm. Hình Thịnh và Vương Tự đều lắc đầu từ chối. Ở nơi như thế này, thân phận hộ vệ và chủ tử khác biệt rõ ràng, không thể ngồi chung một bàn, đây là quy củ. Chỉ là ăn cơm thôi mà, cần gì phải câu nệ nhiều quy củ như vậy. Tần Phong nhíu mày. Cái này. Hình Thịnh bất đắc dĩ ngồi xuống. Vương Tự nhìn về phía Bạch Y công tử, chờ người kia khẽ gật đầu mới ngồi xuống. Bốn người cùng nhau dùng bữa, xem như cũng coi là hòa hợp. Lúc này, chỉ nghe thấy người ở bàn cách đó không xa bàn tán về chuyện đại điển mừng năm mới. Sắp đến năm mới rồi, chư hầu vương của tứ vực đều phải đến Phụng Thiên Thành triều bái, không biết năm nay bọn họ sẽ dâng lên lễ vật gì đây. Bọn họ là thân vương, lễ vật dâng lên tự nhiên sẽ không quá kém. Có thời gian quan tâm bọn họ, chi bằng ngẫm nghĩ xem bản thân định dâng lễ vật gì đi. Phải biết rằng, hoàng thượng của chúng ta là người rất coi trọng lễ nghi đấy. Đại điển mừng năm mới. Tần Phong như có điều suy nghĩ. Đây là thịnh sự được tổ chức mỗi dịp năm mới ở Phụng Thiên Thành, Tần Phong tự nhiên là đã từng nghe qua. Mỗi khi đến lúc này, hoàng thất sẽ tiến vào tổ miếu tế tổ, các vị thân vương trấn giữ tứ vực cũng sẽ cùng nhau đến Phụng Thiên Thành triều bái. Ngoài việc Phụng Thiên Thành cả thành hân hoan, đồng liêu trảm yêu ti của tứ vực còn sẽ so tài tỷ thí với nhau, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Nếu ta nhớ không lầm, thiên bảo các của các ngươi hình như cũng có tư cách dâng lễ vật cho hoàng thất, Tần Phong nhìn về phía Nhã An hỏi. Người sau gật đầu, năm ngoái thiên bảo các chúng ta đã dâng lên bảo khí ngọc như ý, có thể bồi dưỡng thần hồn, khiến người ta tĩnh tâm. Tuy nói đồ vật không tệ, nhưng cũng chỉ có thể coi là bình thường, lễ vật năm nay còn chưa biết nên tặng gì. Nghe người vừa nãy nói, Minh Hoàng rất coi trọng lễ nghi, các ngươi có thể đánh vào sở thích của ngài ấy. Tần Phong thản nhiên nói. Nhã An thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói thì dễ lắm, ngươi có biết Minh Hoàng đã từng thấy qua biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo, còn nhiều hơn cả số cơm ngươi từng ăn không, muốn tặng quà mới lạ, đánh vào sở thích của ngài ấy, nào phải là chuyện dễ dàng. Nếu không phải như vậy, thì những người kia cũng sẽ không phải phiền não như thế. Tần Phong gật đầu, điều này cũng đúng. Bất kể là thời đại nào, tặng quà cho bậc đế vương như thế nào, đều là chuyện cực kỳ cần phải chú ý, huống chi là bậc cửu ngũ chí tôn, tặng tốt thì thăng quan tiến chức, tặng không tốt thì bị giáng chức là chuyện nhỏ, chỉ sợ là muốn mất đầu. Cận quân như cận hổ, đâu phải chỉ là nói suông. Lúc này, hắn chợt nhớ đến thuốc nổ được chế tạo cách đây không lâu, trong lòng lóe lên một ý nghĩ. Thử hỏi thiên hạ, còn có thứ gì có thể phô trương hơn pháo hoa, thích hợp với đại điển mừng năm mới hơn? Tần Phong ho khan một tiếng nói, ta đây có một lễ vật, tuyệt đối có thể khiến Minh Hoàng vui mừng. Lời này vừa nói ra, Hình Thịnh và Vương Tự dừng đũa trong tay, nghiêng đầu nhìn sang. Nhã An dường như đã đoán được điều gì, nói, thơ từ của huynh quả thực không tệ, nhưng Minh Hoàng đối với những thứ này cũng không có hứng thú lắm. Ngươi đoán sai rồi, lễ vật ta nói không phải là thơ từ, mà là pháo hoa. Pháo hoa, ba người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, thứ này bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói. Cô gia, đó là thứ gì vậy? Hắc Than đầu hỏi. Tần Phong sắp xếp lại lời lẽ, đó là thứ có thể phát nổ trên không trung, tạo ra những màn pháo hoa rực rỡ. Hãy tưởng tượng, vào lúc lễ mừng thọ, pháo hoa rực rỡ bao phủ bầu trời đêm, sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ đến nhường nào. Cảnh tượng đó chắc chắn đủ hoành tráng, ta tin rằng Minh Hoàng sẽ thích. Nghe mô tả đơn giản như vậy, mấy người đại khái có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Xét cho cùng, bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nhã An khẽ nhíu mày, trên đời lại có thứ như vậy sao, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Tần Phong lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, nàng chưa từng nghe nói qua cũng là chuyện bình thường, bởi vì thứ này còn chưa xuất hiện. Hả? Hắc Than đầu và Vương Tự nghe vậy, đều là sắc mặt cứng đờ. Sắc mặt Nhã An trầm xuống, nàng cảm thấy mình bị đùa giỡn. Tần Phong thấy vậy, vội vàng giải thích, tuy rằng hiện tại còn chưa xuất hiện, nhưng chẳng bao lâu nữa, pháo hoa sẽ được chế tạo ra, mọi người cứ tin ta. Nhã An dường như nghĩ đến điều gì, đôi mày nhíu lại từ từ giãn ra. Đến lúc đó ta sẽ đưa pháo hoa cho ngươi, ngươi hãy dâng lên cho Minh Hoàng, đảm bảo địa vị của ngươi ở Thiên Bảo Các sẽ được nâng cao. Tần Phong bưng chén rượu lên cười nói. Vương Tự ngồi bên cạnh nghe vậy, lộ ra thần sắc có chút kỳ quái, hắn cũng bưng chén rượu lên, Tần công tử, vậy ta xin thay mặt công tử nhà ta cảm tạ ngươi trước. Nào, kính ngươi một ly. Lời khách sáo. Hai người cùng ly, uống cạn rượu. Tần Phong nghiêng đầu hỏi, ta đã giúp ngươi một việc lớn như vậy, đến lúc đó ngươi định cảm tạ ta như thế nào? Nhã An cười lạnh một tiếng, chưa làm đã muốn đòi báo đáp, ngươi cũng thật là dám nghĩ. Ta đã dám nói ra lời này, tự nhiên là có đủ tự tin. Thuốc súng đã được điều chế ra, pháo hoa muốn làm ra lại càng đơn giản hơn. Tần Phong thầm nghĩ. Vậy ngươi muốn báo đáp gì? Nhã An lên tiếng hỏi. Tần Phong trầm ngâm một lát, chuyện này để ta suy nghĩ đã, dù sao năm mới còn một khoảng thời gian nữa, đến lúc đó nói cũng không muộn. Món ăn trên bàn đã ăn hết phân nửa, rượu cũng đã uống gần hết, xem ra đã đến lúc tính tiền. Ước chừng tính toán giá cả, Tần Phong thầm than một tiếng, đau lòng cũng không đến mức, chỉ là cảm thấy có chút không đáng. Liền định gọi nữ tử lúc trước bưng thức ăn cho bọn họ. Đúng lúc này, ở lối vào cầu thang, ba vị công tử ăn mặc hoa lệ bước lên. Hai vị công tử đi bên trái bên phải rõ ràng lấy vị công tử ở giữa làm đầu, cử chỉ lời nói đều thể hiện sự quan tâm đến phản ứng của vị thanh y công tử kia. Ba vị công tử vừa nói vừa cười, lướt qua bàn của Tần Phong. Vị thanh y công tử ở giữa chỉ liếc nhìn một cái không để lại dấu vết, ánh mắt hơi chết. Chỉ nghe vị công tử áo tím bên trái lên tiếng, Đường huynh, huynh ở Hạo Văn Viện theo học dưới trướng mặt sư, đọc thông tứ thư ngũ kinh, tinh thông binh pháp, tương lai nhất định có thể tỏa sáng trong triều. Vị công tử áo trắng bên phải lập tức tiếp lời, nào chỉ là tỏa sáng, với năng lực của Đường huynh, e rằng có thể lưu lại dấu ấn đậm nét trong sử sách, khiến hậu thế ca tụng. Hai người nịnh hót ầm ĩ, chẳng màng đến cảm nhận của những người khác trong đại sảnh. Tần Phong có chút kinh ngạc, dù sao những người có thể lên tầng 4 đều là những nhân vật không tầm thường, ba người này chẳng lẽ không sợ đắc tội người khác sao, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, thực khách ở mấy bàn khác chỉ liếc mắt nhìn rồi dời tầm mắt đi, giống như căn bản không nghe thấy gì. Ba vị công tử này, thân phận không tầm thường, chờ đến khi ba người tiến vào bao sương, Tần Phong mới tò mò hỏi, mọi người có biết ba người đó là ai không? Hắc Thang Đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu. Hắn trước kia ở trong Thần Hầu Quân, quanh năm chinh chiến bên ngoài, sau lại theo tiểu thư đến Tấn Dương Thành, làm sao mà quen biết những công tử bột này? Vương Tự buông chén rượu xuống, nhướng mày đáp, thì ra là bọn họ. Vương Thúc quen biết. Vương Tự gật đầu, nhỏ giọng nói, Thiên Bảo Các thường xuyên phải tặng lễ lo lót, người quen biết trong số các quan viên tự nhiên là không ít. Công tử áo tím là con trai của hộ bộ thị lang Chu Ngôn Lập, công tử áo trắng là con trai của hình bộ thị lang Thẩm Huy. Hai người này là công tử bột nổi tiếng trong Phụng Thiên Thành, dựa vào thế lực của cha mình, tác oai tác quái trong thành, khiến dân chúng oán giận đã lâu. Chỉ là người ở giữa, ta lại không có ấn tượng gì, trong Đại Càn triều ngoài binh bộ thượng thư lang họ Đường ra, chẳng lẽ còn có quan lớn họ Đường nào khác sao? Nhắc đến binh bộ thượng thư lang, thần sắc Tần Phong hơi biến, lúc trước vào ngày đại hôn, con trai của binh bộ thượng thư lang là Đường Hiên đến đại náo, đến nay vẫn khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Lúc này, Nhã An lên tiếng, người đó chính là con trai của binh bộ thượng thư lang, Đường Phi. Hình Thịnh nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, sao có thể? Đường Hồng Vân chẳng phải chỉ có một đứa con trai tên là Đường Hiên sao, hơn nữa hắn đã chết rồi. Liễu gia và binh bộ thượng thư lang là hai phe phái đối lập đã lâu, cho nên hắn vẫn tương đối hiểu biết. Nhã An lắc đầu, các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Đường Phi là con vợ lẽ, từ nhỏ đã bị chính thất nhà họ Đường chèn ép. Sau này bởi vì thiên tư thông minh, được mặc sư của Hạo Văn Viện xem trọng, thu làm đệ tử, quanh năm định cư ở Hạo Văn Viện, rất ít người biết đến. Đường Hiên Nam Hạ bất ngờ chết đi, hắn mới trở lại Đường gia, địa vị cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thì ra là vậy. Mấy người gật đầu. Đừng nhìn hắn có dáng vẻ nho nhã, hắn hành sự tuyệt đối không nương tay. Hạo Văn Viện luôn khinh thường con nhà hàng môn, con cháu quyền quý chèn ép con nhà hàng môn là chuyện thường tình. Thế nhưng những kẻ đắc tội hắn, không phải bị Hạo Văn Viện trục xuất một cách khó hiểu, thì chính là gia tộc đột nhiên sa sút trong triều. Hơn nữa Đường Hiên chết đi, hắn trở về Đường gia chưa đến 2 tháng, nhất mạch chính thất kia đã răm rắp nghe theo hắn, không dám có nửa phần ý phản kháng. Tần Phong nhướng mày, ai ngờ được, vị công tử nụ cười ôn hòa khiến người ta như tắm gió xuân, sau lưng lại làm ra nhiều chuyện như vậy, chẳng phải là một tên cười như mếu sao, loại người này, còn khó đối phó hơn Đường Hiên nhiều. Hắn bỗng nhớ tới lời nhắn của vị thuyết thư tiên sinh kỳ quái trong quán rượu, lẩm bẩm, tiểu nhân đáng hận, quân tử khó phòng. Hửng! Cô gia, người nói gì vậy? Không có gì. Đúng rồi, chuyện bí mật như vậy, ngươi làm sao biết được? Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Nhã An. Nàng ta hơi sững sờ, sau đó bình tĩnh nói, ta chưa từng nói cho ngươi biết sao? Ta cũng là sư xuất Hạo Văn Viện, vừa rồi những điều đó đều là sư phụ ta nói cho ta biết. Ngươi vậy mà lại học tập ở Hạo Văn Viện, sư phụ của ngươi là nhân vật nào vậy? Tần Phong tò mò hỏi. Đó không phải là chuyện ngươi cần phải biết, mau trả tiền đi, trời đã tối rồi, ta cũng nên về rồi. Nhã An nghiêm mặt nói. Cấp cái gì, cuộc sống về đêm tươi đẹp mới chỉ vừa bắt đầu. Hơn nữa, đế đô nội thành ngoại thành đều không có giới luật. Tần Phong thuận miệng nói. Ở Phụng Thiên Thành, ngoại trừ hoàng cung, không có lệnh giới nghiêm. Tên nhóc trước mặt này cũng không thể nào là hoàng thân quốc thích. Bởi vì lúc trước khi nghi ngờ thân phận của hắn, hắn đã từng dùng tam thiên vọng khí thuật xem qua, chỉ là khí tức màu vàng bình thường mà thôi. Nhã An ánh mắt có chút không được tự nhiên, quân tử thận ngôn, cái gì mà cuộc sống về đêm, quả thực giống như lời của kẻ võ phu thô tục. Hình Thịnh và Vương Tự ngồi bên cạnh nghe vậy, biểu cảm nhất thời vô cùng đặc sắc. Rời khỏi Trích Tinh lâu, Tần Phong cùng người kia hướng về Tần Phủ. Trên đường đi, họ lại một lần nữa đi ngang qua Thanh lâu mang tên Phiêu Hương Viện. Trong lầu các hai tầng, cửa sổ hé mở, những cô nương kia tuy không cố ý uống éo tạo dáng, nhưng vẫn khiến hồn phách của những người đàn ông đi đường bị câu đi mất. Quả nhiên, cố ý khoe khoang chỉ khiến người ta cảm thấy rẻ tiền, loại phong tình vô tình kia mới càng có thể câu dẫn lòng người. Trưởng quầy của Phiêu Hương Viện này, nhìn qua đã biết là người sành hưởng thụ, nhìn những cô nương như hoa như ngọc kia, trong lòng Tần Phong không khỏi cảm khái, thời tiết lạnh như vậy, mà vẫn phải mặc ít như thế. Nữ tử bán cá mặn thật sự là không dễ dàng a. Liếc mắt thêm vài lần, hắn cũng không lưu luyến nữa, cất bước, lại phát hiện bên cạnh thiếu đi một tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hình Thịnh đứng im tại chỗ, chậm chạp chưa theo kịp. Tần Phong cười nói, được lắm hắc thang đầu, thân là quân trung tướng sĩ, chẳng lẽ không biết mỹ sắc là dao cạo xương. Thế mà lại bị nữ tử câu mất hồn. Theo dự đoán của hắn, hắc thang đầu nhất định sẽ luống cuống biện giải, nhưng đối phương lại như không nghe thấy, thần sắc ngưng trọng, đảo mắt nhìn bốn phía. Tần Phong lập tức hiểu ra, có lẽ đã xảy ra chuyện gì, hắn bước lên hỏi, làm sao vậy? Hình Thịnh đáp, hình như chúng ta bị người theo dõi. Theo dõi, Tần Phong kinh ngạc, nhìn về hướng đường cũ, đèn đuốc sáng trưng, xe ngựa tấp nập, nhưng không thấy bất kỳ dị thường nào. Tìm được người theo dõi chưa? Hình Thịnh lắc đầu, thực lực của kẻ nọ hẳn là trên ta, nếu không phải ta quanh năm theo quân xuất chinh, đối với sát khí cảm giác đặc biệt nhạy bén, có lẽ còn không phát hiện ra hắn. Bây giờ làm sao? Tần Phong hỏi, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai lại theo dõi hắn, chẳng lẽ là những kẻ trước kia nhằm vào Tần gia? Vào lúc này, Hình Thịnh khẽ hừ một tiếng, sát khí biến mất, người nọ có lẽ là tự biết bị phát hiện, đã rút lui. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, cô gia tốt nhất đừng rời khỏi ta trong phạm vi một trượng. Được. Tần Phong nghiêm túc gật đầu. Ngay khi hai người rời đi, nữ tử ở lầu hai Phiêu Hương Viện nhảy xuống, đi tới góc phòng. Kéo ngăn kéo ra, bên trong có một tờ giấy trắng, trên đó đã viết sẵn tên Tần Phong. Nàng cầm bút lông bên cạnh, viết lên giấy trắng một câu đánh giá, hai lần qua Thanh lâu, lưu luyến quên về, háo sắc. Cẩn thận trở về Tần phủ, một đường bình an vô sự. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, may mà lúc đi hắn mang theo hắc thang đầu, nếu không sợ là bị người theo dõi cũng không biết. Cô gia, về sau ra ngoài nhất định phải mang theo ta hoặc Lam Ngưng Sương. Hình Thịnh trịnh trọng dặn dò, đồng thời hắn cũng muốn quay về Liễu Phủ một chuyến, đem chuyện này bẩm báo cho gia chủ. Được, ta biết rồi. Tần Phong đáp ứng, sau đó hồi tưởng lại vẫn có chút sợ hãi. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn quyết định đem chuyện hôm nay nói với lão cha và nhị đệ, lý do không nói cho nhị nương là vì đề phòng nàng lo lắng. Hay là bởi vì nhị nương cơ bản không rời khỏi Tần Phủ, ngược lại, nàng không cần quá lo lắng về vấn đề an nguy. Dù sao, nữ tử trong nhà, cơ bản đã chạm đến đỉnh kim tự tháp thần vũ đạo thống, có nàng tọa trấn, ai dám ở Tần Phủ làm càn, trước tiên đi nói với lão cha một tiếng, dù sao ông ấy không có tu vi trong người, so với nhị đệ, càng dễ gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến điểm này, Tần Phong hướng đại sảnh đi tới. Đã qua thời gian dùng bữa tối, trong đại sảnh không thấy bóng dáng cha mẹ, cuối cùng hắn tìm được phòng nghỉ ngơi của cha mẹ, chỉ thấy nhị nương một mình. Nhị nương, cha đi đâu rồi? Tần Phong tò mò hỏi. Nhị nương nghe vậy, nhíu mày, dùng xong bữa trưa, hắn liền nói muốn ra ngoài, xem có cơ hội buôn bán gì không. Kết quả đến giờ vẫn chưa về, Phong Nhi, con nói xem hắn có phải ra ngoài tìm vui không? Ặc. Tần Phong ngẩn người, với hiểu biết của hắn về lão cha, người sau hẳn là có ý đồ khác. Nhưng hắn vẫn giả vờ trầm tư rồi nói, nhị nương, người nên tin tưởng cha, hắn không phải người như vậy. Bất quá chờ cha trở về, người cẩn thận ngửi xem trên người hắn có mùi son phấn của nữ nhân hay không, phòng ngừa vạn nhất. Phong Nhi nói có lý. Nhị nương nghiêm túc gật đầu. Chờ cha trở về, người nói với hắn một tiếng, ta có việc tìm hắn. Để lại câu nói này, Tần Phong định xoay người rời đi. Thế nhưng vào lúc này, hắn như chợt nhớ ra điều gì, vỗ đầu bổ sung, a, đúng rồi, nhị nương, ta nghe bằng hữu nói, mùi thanh quất có thể che giấu mùi son phấn của nữ tử. Cha hắn, hẳn là không thích ăn thanh quất đâu nhỉ. Ngoài thành Phụng Thiên Trảm Yêu Ti, có một con sông đào bao quanh thành, chính vòng 18 khúc, nên được người ta gọi là Cửu Khúc Hà. Con sông này khá thần dị, có người từng nghe trong sông truyền ra tiếng long ngâm, có người lại thấy trong nước hiện ra dị tượng thần ma. Lời đồn quái dị, muôn hình muôn vẻ, Cửu Khúc Hà cũng bị người ta truyền tai càng ngày càng thần bí. Chỉ là người Phụng Thiên thành công nhận, nếu không có việc gì, ngàn vạn lần đừng đến gần Cửu Khúc Hà, con sông này rất tà môn, nhưng phàm sự đều có ngoại lệ, ví như, trời tối như vậy, còn có người dám ở bên Cửu Khúc Hà câu cá. Mượn ánh trăng le lói xuyên qua màn mây, hắn mới nhìn rõ đó là một lão giả, tóc bạc râu đen. Chính là vị từng đến bái phỏng Tần Kiến An, dây câu rơi xuống mặt hồ, mặt nước gợn sóng không lay động, yên tĩnh như một tấm gương. Dưới ánh trăng lốm đốm, trong Cửu Khúc Hà như có đom đóm cuồn cuộn. Đột nhiên, lão giả mở mắt, chỉ thấy dây câu khẽ động, hắn vừa định giơ cần lên thì bên cạnh liền truyền đến tiếng cành cây gãy, rắc, một tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng đã kinh động tồn tại trong nước sông, dây câu lại trở về yên tĩnh. Lão giả tuy không quay đầu, nhưng biết người tới là ai, dám quấy rầy hắn câu cá, từ trước đến nay chỉ có tên đồ nhi kia, bắt quỷ thủ. Trên người ngươi có mùi máu nhàn nhạt, vừa giết người. Ban đầu ta cho rằng nhiều ngày như vậy không có động tĩnh, những tên kia cũng nên thành thật, kết quả hôm nay còn có kẻ không biết điều. Tần Kiến An thản nhiên nói. Tìm ta có chuyện gì? Ngày mai nhi tử ta sẽ đến Trảm Yêu Ti bái phỏng, hy vọng sư phụ có thể chiếu cố một hai. Tần Kiến An cung kính nói. Là tên thư sinh kia, hay là tên có tố chất luyện đao kia? Kẻ trước. Lão giả khẽ gật đầu, vị công tử tuấn lãng lướt qua ngoài Tần phủ kia, hắn cũng mơ hồ nhớ được. Hắn đến làm gì? Tần Kiến An nghe vậy, liền kể sơ lược về thuốc nổ. Lão giả nghe xong, cần câu trong tay rung lên, mặt hồ nổi sóng gợn, Tần gia nhất môn song kiệt, chuyện này lão phu nhớ kỹ. Đa tạ sư phụ. Trời dần tối, Tần Kiến An rời khỏi Cửu Khúc Hà, chạy về Tần phủ. Lúc trên đường, hắn gặp một tiểu thương đang rao bán thanh quất ven đường. Nhớ đến mùi máu tanh mà lão giả nói, hắn do dự một chút rồi mua mấy quả thanh quất, vắt lấy nước bôi lên người. Thực ra, hắn biết rõ mùi máu tanh nhàn nhạt trên người mình, với cái mũi của phu nhân tuyệt đối không ngửi ra được. Nhưng phòng bị vẫn hơn. Dù sao, hắn cũng không muốn để nữ nhân nhà mình lo lắng. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tiếng gõ cửa đã vang lên. Tần Phong ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, Liễu Kiếm Ly với mái tóc đen nhánh xõa tung, khẽ mở đôi mắt, hai gò má ửng hồng. Nàng ngủ thêm một lát nữa đi, ta ra xem ai đến. Ừm. Liễu Kiếm Ly ừm một tiếng trong cổ họng rồi kéo chăn lên, che đi thân hình yêu kiều. Mặc quần áo xong, Tần Phong đẩy cửa ra, chỉ thấy Thanh Nhi vẻ mặt lo lắng. Có chuyện gì vậy? Đại thiếu gia, người mau đi xem đi, phu nhân khóc cả đêm, mắt sưng cả lên rồi. Lão gia và nhị thiếu gia khuyên thế nào cũng không nghe. Cái gì? Tần Phong nghe vậy, vội vàng nói, nhanh, dẫn ta đi. Đến đại sảnh, cha mẹ và em trai đều ở đó, mẹ ngồi đó, khóc mắt đỏ hoe, bà nghẹn ngào nói, lão gia, ta cũng chưa từng nói là không cho chàng nạp thiếp, nếu chàng gặp được cô nương nào vừa ý, thì nói với ta một tiếng, để ta xem mặt một chút là được. Ta đồng ý cho chàng cưới về nhà, nhưng sao chàng phải lén lút ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Phu nhân, người đang nói gì vậy, ta không có mà. Tần Kiến An chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tối qua vừa về đến nhà, đối phương thấy hắn tay xách quýt xanh, lại ngửi thấy mùi trên người hắn, liền khóc lóc om sòm, mặc cho hắn giải thích thế nào cũng vô ích. Đến lúc này rồi mà chàng còn chối cãi, lão gia xưa nay không ăn quýt xanh, sao tự dưng lại mua về một túi. Phong Nhi còn cố ý nhắc nhở ta, mùi quýt xanh có thể át đi mùi son phấn trên người nữ nhân, mẹ chất vấn. Người cha run lên, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân của tất cả chuyện này. A, cái này. Tần Phong giật mình, hắn liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy trên bàn bên cạnh cha có một túi quýt xanh. Chẳng lẽ hắn đoán trúng rồi, lại nhìn sang cha, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần Phong rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ và tức giận trong mắt đối phương, đầu hơi rụt lại. Thấy mâu thuẫn gia đình sắp bùng nổ, Tần Phong lập tức đứng ra nói, mẹ, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ, người đầy mùi quýt xanh như vậy sao có thể lừa được ta? Mẹ nức nở nói. Tần Phong suy nghĩ một lúc, liền nghĩ ra cách giúp cha thoát nạn. Mẹ, thực ra số quýt xanh này là con bảo cha mua giúp. Gần đây trời hanh khô, cổ họng con hơi khó chịu, dạ dày cũng không được tốt. Quýt xanh có thể giải khát, điều hòa dạ dày. Lần trước con có nhắc với cha chuyện này, mong cha rảnh rỗi tìm giúp con một ít quýt xanh, mua về, kết quả là cha quên mất. Tối qua con đi tìm cha, cũng là vì chuyện này. Còn chuyện dùng mùi quýt xanh để át mùi son phấn của nữ nhân, đều là lời nói đùa lúc rảnh rỗi thôi. Hơn nữa, mẹ và cha ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, cha là người như thế nào, chẳng lẽ mẹ không rõ sao? Thật sao, tiếng nức nở của mẹ nhỏ dần. Thật không thể thật hơn được nữa. Còn nữa cha, không phải con nói cha, cha mua quýt xanh thì mua quýt xanh đi, sao phải tự mình nếm thử? Nước quýt xanh nhiều như vậy, bắn hết lên người, khiến mẹ hiểu lầm rồi đấy, Tần Phong vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu. Người cha lập tức hiểu ý, đây không phải là do con đã từng nói, quýt xanh càng chua thì công hiệu càng tốt sao, quýt xanh này chua hay không, ta phải nếm thử mới biết được. Thì ra là vậy, nói như vậy, hiểu lầm đã được giải quyết rồi. Mẹ cũng đừng lo lắng nữa, cha có con và em trai trông chừng, sẽ không mắc sai lầm đâu. Cả đêm không ngủ, mẹ cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, con còn có việc muốn nói với cha và em trai. Sau một hồi an ủi, dưới sự dìu dắt của Thanh Nhi, mẹ cuối cùng cũng trở về phòng. Trong đại sảnh, Tần Phong và Tần An đều thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ gia đình rốt cuộc cũng đã được giải quyết. Một lúc sau, Tần Phong lên tiếng, để hai người ở lại, thực ra ta có chuyện muốn nói với hai người. Hôm nay lúc ta trở về Tần phủ, bị người ta theo dõi. Cái gì? Em trai kinh ngạc thốt lên. Người cha nhướng mày. Tiếp đó, Tần Phong liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nếu không phải Hắc Thang Đầu thường xuyên chinh chiến bên ngoài, đối với sát khí cảm nhận cực kỳ nhạy bén, e rằng ta cũng không biết bị người ta theo dõi. Hiện tại vẫn chưa xác định được đối phương là ai, nhưng ta đoán, rất có thể là có liên quan đến những kẻ trước đây đã nhắm vào Tần gia. Tần Phong phân tích. Vậy đại ca, chúng ta phải làm sao? Em trai lo lắng hỏi. Ở nhà thì ta yên tâm, dù sao Kiếm Ly thường xuyên ở hồ đình tu luyện, sẽ không tùy tiện đi lại. Với thực lực của nàng ấy, bảo vệ an nguy cho Tần phủ là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ sợ bọn chúng ra tay với người rời khỏi phủ đệ. Hiện tại thân phận đối phương vẫn chưa rõ ràng, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, khi ra ngoài, nhất định phải hết sức cẩn thận. Nhị đệ, đệ hiện tại đã có tu vi ngũ phẩm, người thường đã không phải là đối thủ của đệ. Còn ta đã đạt đến lục phẩm quái mệnh cảnh, giết địch thì chưa đủ, nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn có chút năng lực, bình thường ngưng sương cũng sẽ bảo vệ bên cạnh ta, cũng không cần quá lo lắng. Chủ yếu là cha. Lời này vừa nói ra, Tần Phong và Tần An đồng loạt nhìn về phía cha. Sắc mặt người cha cứng đờ, hai đứa con bất hiếu này, nhìn ta như vậy làm gì? Cha, không phải con nói cha, cha không có tu vi trong người, không có việc gì lại thích ra ngoài đi lung tung, rất dễ bị kẻ địch nắm bắt sơ hở. Sau này rời khỏi phủ đệ, liền cho Hình Thịnh hoặc nhị đệ bảo vệ bên cạnh cha, đề phòng bất trắc. Tần Phong nghiêm túc dặn dò. Vâng, cha, sau này cha muốn ra ngoài, nhất định phải nói với chúng con một tiếng. Em trai quan tâm nói. Tần Kiến An mở miệng, định nói gì đó, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Còn nữa, cha, sau này đừng có ra ngoài lăng nhăng nữa, đừng để mẹ phải lo lắng. Em trai bổ sung một câu. Ta đã nói rồi, đó đều là mẹ con vô cớ gây sự. Nhưng đại ca nói quyết sanh đó. Nghe cha và em trai nói chuyện, Tần Phong nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời đã xuất hiện một tia sáng le lói, nhưng tâm trạng hắn vẫn nặng nề như màn đêm. Hôm nay phải đến trạm yêu ti, nếu thuận lợi, có lẽ có thể nhờ họ phái người âm thầm bảo vệ gia quyến. Sát khí vô hình, đó mới là nguy hiểm nhất, cẩn thận thế nào cũng không thừa. Tần Phong thầm nghĩ. Ở một nơi khác, trong thần công phòng, trong phòng luyện khí nóng hừng hực, lão gia tử cùng công lương, hỏa viên đang bận rộn. Trên thạch đài trong phòng luyện khí chất đầy những quả cầu sắc hình tròn màu đen, rất nhiều quả cầu được dán giấy trắng, viết đầy chữ đỏ. Những quả cầu sắc màu đen này chính là sản phẩm của bọn họ, được luyện chế dựa theo ý tưởng Tần Phong đưa ra trước đó, chứa thuốc súng và có tác dụng như thuốc nổ. Còn những chữ đỏ kia ghi lại nguyên nhân khiến thuốc nổ thất bại, có những quả do lượng thuốc súng không đủ nên không thể kích nổ, có những quả do thành ngoài quả cầu sắc quá dày nên uy lực nổ không thể phá vỡ được thành sắt, gây sát thương. Lão gia tử, thử cái này nữa xem. Hỏa viên ném qua một quả cầu sắt nói. Công lương vội vàng tiếp lấy quả cầu sắt đưa cho lão gia tử, đồng thời trách mắng, cẩn thận một chút, lỡ nổ thì sao? Quy lực mà thuốc súng thể hiện ngày hôm đó, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một. Bận rộn cả ngày lẫn đêm, không có quả nào thành công, muốn nổ đâu có dễ như vậy. Hỏa viên thờ ơ nói. Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang trời. Hai người theo đó nhìn lại, chỉ thấy bên trong quả cầu năng lượng màu vàng kim, ánh lửa lóe sáng, quả cầu sắt màu đen lúc nãy đã biến mất không còn tung tích. Thành. Thành công rồi. Tần Phong đưa Ngưng Sương Ly đến trạm yêu ti. Theo lời nàng, trạm yêu ti của Phụng Thiên Thành nằm bên bờ Cửu Khúc Hà. Chỉ cần tìm thấy Cửu Khúc Hà, men theo dòng sông mà đi, nhất định sẽ tìm được trạm yêu ti. Nghe nói Trấn Thần Ti Ngự cũng ở trạm yêu ti sao? Tần Phong hỏi. Lam Ngưng Sương cúi đầu trầm ngâm, sau đó đáp, Đại Càn Đế Đô Văn Võ Song Toàn. Văn có thiên giám quốc sư, ngự tại Đăng Thiên Lâu, phô kháng nhân gian. Võ có Trấn Thần Ti Ngự, thần vũ đạo thống đã đạt đến đỉnh phong, nhưng thế nhân chưa từng thấy chân dung của hắn, ngay cả hắn ở nơi nào cũng không ai biết. Từng có lời đồn, Trấn Thần Ti Ngự đã luyện thành cảnh giới thiên nhân, tâm sở chí, giai hữu thần vãng. Chỉ cần hắn muốn ở đâu, liền có thể xuất hiện ở đó. Tuy nhiên, lời đồn này quá mức huyền diệu, thật giả khó lòng biết được. Tần Phong nhớ lại lời Hắc Thang Đầu từng nhắc đến cách đây không lâu, liền nói, Trấn Thần Ti Ngự có hai đồ đệ, Nam Thiên Long và Bắc Quỷ Thủ. Có thể bồi dưỡng ra hai nhân vật như vậy, bản thân hắn đạt đến cảnh giới thiên nhân cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đúng rồi, tư chính của trạm yêu ti ở Phụng Thiên Thành là ai? Lần này đến trạm yêu ti, muốn gặp Trấn Thần Ti Ngự khẳng định là không thực tế, tốt nhất nên biết trước tư chính là ai, tìm hiểu một chút, tranh thủ để lại ấn tượng tốt. Nếu ta nhớ không lầm, hiện nhiệm tư chính của trạm yêu ti ở Phụng Thiên Thành hẳn là Đặng Mặc. Đặng Mặc, Tần Phong lẩm bẩm, hắn luôn cảm thấy cái tên này hình như đã từng nghe qua. Suy tư một lát sau, hắn trợn to hai mắt, chẳng lẽ là vị cựu tư mệnh đông vực được xưng là một người thành quân. Lam Ngưng Sương gật đầu. Tần Phong hít một ngụm khí lạnh. Cựu Tư Mệnh Đông Vực Đặng Mặc nổi danh sớm hơn Nam Thiên Long và Bắc Quỷ Thủ, 30 năm trước, chính là nhân vật vang danh Đại Càn, như sấm rền bên tai, ai cũng biết, Hoàng thất Đại Càn đế đô phái tứ đại thân vương trấn thủ bốn vực Đông Nam Tây Bắc, chống đỡ ngoại tộc. Trong mắt thế nhân, hai ngoại tộc khó đối phó nhất là Kalola ở Nam Vực và Atula ở Đông Vực. Xét về thực lực, Atula tộc chiến lực vô song, còn mạnh hơn cả Kalola. Đối mặt với ngoại tộc như vậy, Đông Vực sở dĩ có thể tránh khỏi bị xâm phạm, Đặng Mặc có công lao rất lớn. 30 năm trước, Thiên Giám Quốc Sư gửi một phong thư, Đặng Mặc lĩnh mệnh, cùng Atula Vương đánh cược, một mình trấn thủ biên thành, chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Nếu thủ được biên thành, Atula tộc sẽ không được xâm phạm Đông Vực nữa. Atula tộc vốn coi trọng cường giả, hơn nữa cực kỳ coi trọng lời hứa, lời thách đấu này, Atula Vương vui vẻ nhận lời. Nói một cách dễ hiểu, với thực lực của Atula tộc, Đặng Mặc muốn dựa vào một mình thủ hạ biên thành, chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Bất quá tất cả đều nằm trong dự liệu của Thiên Giám Quốc Sư, hắn biết Atula tộc đều là hạng người kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi quần công, mà chỉ lựa chọn đơn đả độc đấu. Sự thật cũng đúng như vậy, Atula Vương tự cho mình là hơn người, không tự mình ra tay, bốn đại chiến vương dưới trướng hắn, không biết tung tích. Chỉ có vô số Atula nối tiếp nhau, dùng chiến thuật biển người công đánh biên thành. Trận chiến đó, Đặng Mặc dùng pháp thuật thống ngự Bách Quỷ Huyết chiến 3 ngày 3 đêm, thủ hạ biên thành, Atula Vương giữ lời hứa, dẫn toàn tộc rút lui. Cũng chính là trận chiến đó, khiến Đặng Mặc vang danh toàn bộ Đại Càn, danh hiệu một người thành quân không giả đi. Nghe nói trận chiến đó, tuy Đặng tiền bối đã thủ được biên thành, nhưng cũng là hiểm thắng, sau đó vì thương thế quá nặng, nên từ chức Tư Mệnh Đông Vực. Không ngờ hắn lại đến Phụng Thiên Thành, còn đảm nhiệm chức tư chính ở đây, xem như là thăng quan rồi. Tuy nhìn bề ngoài, chức quyền của Tư Mệnh cao hơn tư chính, dù sao một người là thống lĩnh trảm yêu ti của cả một vực, một người chỉ có thể thống lĩnh một nơi. Nhưng hàm lượng quyền lực của tư chính trảm yêu ti ở đế đô, không thể xem nhẹ như vậy. Dù sao nước ở Phụng Thiên Thành rất sâu. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đến bờ Cửu Khúc Hà. Men theo dòng sông, trảm yêu ti rộng lớn hiện ra trước mắt. Nhìn trảm yêu ti khí thế hùng vĩ, Tần Phong không khỏi cảm thán, khó trách lúc trước Thạch đại nhân luôn tâm tâm niệm niệm muốn đến nơi này nhậm chức, quả thực rất oai phong. Đột nhiên, hắn dừng bước, bởi vì nhìn thấy một bóng người đang câu cá bên sông. Đến Phụng Thiên Thành cũng được một thời gian, những câu chuyện kỳ lạ ở đây, hắn cũng nghe nói qua. Trong đó có một câu, Cửu Khúc Hà rất nguy hiểm, không có việc gì thì đừng đến gần. Vậy mà lại có người không những đến gần, mà còn câu cá ở đó, chẳng phải là muốn chết sao? Nhìn kỹ, bóng lưng người này có vẻ quen thuộc, tóc bạc râu đen, chẳng phải là lão nhân hắn đã thoáng nhìn thấy bên ngoài Tần phủ lần trước sao? Tần Phong đọc nhiều truyện Kim Dung Cổ Long, xem qua đủ loại phim truyền hình, hiểu rõ một điều, lão nhân như vậy, không hề đơn giản. Lần trước hắn muốn tìm hiểu thêm, đáng tiếc đã bỏ lỡ. Lần này tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn vốn định dùng Tam Thiên Vọng Khí nhìn thử, nhưng khi nhìn sư phụ lúc trước, cảm giác đau nhức như bị kim châm vào mắt đến nay vẫn còn nhớ rõ. Sợ hãi, hắn liền thi triển Song Đồng Dị Năng, trước tiên xem thử lão nhân này có lai lịch gì. Không biết lão nhân gia này tu hành đạo thống gì. Nhìn kỹ, Tần Phong khẽ ồ lên một tiếng, dụi dụi mắt nhìn lại, nhưng kết quả vẫn như cũ. Lão nhân này lại là một người bình thường không có tu vi. Lần trước lướt qua nhau, cảm giác tim đập nhanh đó, sao có thể là một lão nhân bình thường mang lại. Không tin tà, Tần Phong triển khai Tam Thiên Vọng Khí thuật, nhưng chỉ nhìn thấy một mảng bạch quang. Bạch quang đại diện cho thường dân, cũng chứng minh thân phận của lão nhân. Một người bình thường, dám câu cá bên bờ Cửu Khúc Hà, Tần Phong lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là lão hồ đồ rồi, không biết nặng nhẹ. Nghĩ vậy, Tần Phong chậm rãi bước tới, ngưng sương không hiểu, nhưng vẫn theo sát phía sau. Vốn là mùa đông, cành cây khô héo khắp nơi, tiếng gãy răng rắc không dứt bên tai. Dây câu trên cần câu trong tay lão nhân vốn có chút động tĩnh, nhưng sau một trận động tĩnh, lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Quả nhiên là cha con, thật sự giống nhau như đúc. Lão nhân tự mình thở dài một tiếng. Lão tiên sinh, dòng sông này nguy hiểm. Nếu như ngài muốn câu cá, ta biết một chỗ rất tốt. Tần Phong nhỏ giọng nói. Lão nhân liếc mắt nhìn, thu cần câu, đứng dậy, lão phu biết rồi. Nhưng không ai chú ý, vào lúc ông ta đứng dậy, Cửu Khúc Hà vốn không có chút gợn sóng, lại dâng lên một trận gợn sóng nhẹ, bên trong ẩn ẩn hiện ra một số cảnh tượng kỳ quái. Bất quá gợn sóng này đến nhanh, đi cũng nhanh, Cửu Khúc Hà trong nháy mắt khôi phục như thường. Sau khi trò chuyện với lão nhân, Tần Phong chỉ rõ chỗ câu cá cho ông. Lão nhân kỳ quái xách cần câu, nghênh ngang rời đi. Lam Ngưng Sương bên cạnh tò mò hỏi, phu quân, chàng quen lão tiên sinh kia sao? Tần Phong nhìn bóng lưng lão nhân rời đi, trong lòng có một loại cảm giác nói không rõ, hắn lắc đầu, chỉ là lo lắng ông ấy câu cá ở đây, gặp nguy hiểm thôi, chúng ta đi trảm yêu ti đi. Vâng, phu quân. Sau khi đưa lệnh bài trảm yêu ti cùng thư giới thiệu của Chu đại nhân cho tên lính canh cổng, Tần Phong và Lam Ngưng Sương thuận lợi tiến vào bên trong trảm yêu ti. Tần Phong vốn nghĩ rằng trảm yêu ti Tề Nguyên Thành đã đủ lớn rồi, thế nhưng so với nơi này, e là chưa bằng 1/3. Những trảm yêu nhân mặc trang phục màu đen xanh đi lại vội vã, ai nấy đều có vẻ rất bận rộn. Quả nhiên là đế đô, ngay cả trang phục cũng tinh xảo và cầu kỳ như vậy, đẹp hơn nhiều so với ở những nơi khác. Tần Phong cảm thán. Trảm yêu ti ở những nơi nhỏ bé sẽ không thống nhất trang phục. Trảm yêu ti thiên thành sẽ dựa theo cấp bậc của trảm yêu nhân mà trang bị trang phục tương ứng. Còn Phụng Thiên Thành này, tất cả đều là hắc y phục màu đen xanh, nghe nói những bộ trang phục này đều xuất ra từ Dục Tú Phường, chỉ riêng một bộ y phục đã tương đương với nửa năm bổng lộc của thanh y trảm yêu nhân ở những nơi khác. Tần Phong đi theo một đồng liêu, len lỏi trong trảm yêu ti. Trong khoảng thời gian này, để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp nhằm tiện bề moi thông tin sau đó, Tần Phong không ngừng bắt chuyện, nhưng hắn đã tự rước lấy nhục. Ngoài việc thỉnh thoảng ừ hử vài tiếng, đối phương không hề đáp lại, còn bày ra vẻ mặt cao ngạo. Đặc biệt là khi hắn hỏi thăm về tình hình của Tư Chính, Đặng đại nhân, đối phương lại càng tỏ ra vẻ đã biết trước, phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, căn bản không thèm để ý. Hai, vốn dĩ muốn dùng thân phận người bình thường để kết giao với ngươi, đổi lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt, xem ra ta chỉ có thể lật bài ngửa với ngươi thôi. Tần Phong thầm than trong lòng, sau đó từ trong ngực móc ra một túi tiền nặng trĩu. Vị huynh đài này, người mới đến nơi, không hiểu quy củ, chút lòng thành mong huynh đài nhận cho. Người dẫn đường nhìn thẳng, cảnh cáo, ta khuyên ngươi nên cất túi tiền đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Huynh đài, chi bằng xem qua một chút rồi quyết định cũng không muộn, Tần Phong nhướng mày nói. Người đàn ông liếc mắt nhìn, sau đó trợn tròn mắt. Trong túi tiền nặng trĩu kia, ít nhất cũng phải có vài trăm lượng bạc. Hắn ta không thể tin nổi. Đồng liêu đến từ Tấn Dương Thành, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy, sắc mặt hắn biến đổi liên tục, sau đó với tốc độ nhanh như chớp, hắn vội vàng cất túi tiền vào trong ngực, thái độ đột nhiên thay đổi. Ngươi họ Tần phải không? Ta tên Triển Thanh Phong, Thanh Phong trong hai tay đầy gió. Rõ ràng là cha mẹ ngươi đặt tên cho ngươi với hy vọng gió mát trăng thanh, nhưng xem ra đã thất bại rồi. Tần Phong cười nói, thì ra là Triển Huynh, thất lễ, thất lễ. Ôi, gọi ta là Thanh Phong là được rồi, gọi Triển Huynh thì khách sáo quá. Được, Thanh Phong. Lam Ngưng Sương đi theo phía sau lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nếu không phải nàng vẫn luôn đi theo, chắc chắn sẽ tưởng rằng cô gia và người này là người quen biết đã lâu, quan hệ rất tốt. Muốn hỏi chuyện của Đặng đại nhân, ngươi tìm đúng người rồi đấy, ta ở trảm yêu ti Phụng Thiên Thành đã 7 năm rồi, chuyện lớn nhỏ gì ở đây, ít nhiều gì ta cũng biết một chút. Tiếp đó, hắn liền kể lại những chuyện đã qua của Đặng Mặc, còn chi tiết hơn những gì Tần Phong biết. Trong đó, hắn còn nắm bắt được một điểm trọng yếu, đó chính là vị Đặng đại nhân này, tính tình không được tốt lắm, Triển Thanh Phong than thở, có lẽ là vì không thể ra tiền tuyến tác chiến nữa, Đặng đại nhân cả ngày đều ủ rũ, nhìn ai cũng tỏ vẻ khó chịu. Nếu ngươi muốn nhờ hắn ta làm việc, nhớ kỹ đừng giở trò mèo, mắt của Đặng đại nhân không thể chứa nổi một hạt cát nào đâu. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hiểu, hiểu. Tần Phong gật đầu lia lịa. Dưới sự dẫn dắt của Triển Thanh Phong, Tần Phong và Lam Ngưng Sương đến một gian đại sảnh trên lầu. Vừa nhìn, họ đã thấy một lão giả mặc trường bào màu xám. Tóc của lão giả đã bạc trắng, trên mặt bên phải có một vết sẹo kéo dài đến tận cằm, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Lão giả này chính là Tư Mệnh Đông Vực tiền nhiệm, hiện là Tư Chính Trảm Yêu Ti Phụng Thiên Thành, Đặng Mặc. Ngươi chính là Tần Phong, lão giả lên tiếng hỏi. Hả? Đặng tiền bối biết ta, Tần Phong kinh ngạc. Phu quân của Liễu Kiếm Ly, muốn người ta không biết cũng khó. Chuyện Thư Lương Thành, ta đã nghe nói, ngươi bố trí trận pháp ngăn cách tử khí, tranh thủ cho Thương Tiên Tư Mã không một cơ hội giết chết yêu vật, làm rất tốt. Đặng Mặc lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ là dưới vết sẹo dữ tợn kia, có chút đáng sợ. Vãn bối chỉ làm những gì có thể, tai họa thi quỷ ở Thư Lương Thành có thể giải quyết, mỗi người đều có công lao. Tần Phong thành tâm nói, những ngôi mộ sau trận tai họa kia nhiều vô số kể, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ. Nghe vậy, trong mắt Đặng Mặc hiện lên một tia tán thưởng. Lúc hai người trò chuyện, Triển Thanh Phong đứng bên cạnh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Hắn không thể ngờ rằng, tên nhóc này lại chính là phu quân của Liễu Kiếm Ly, ân nhân trong trận tai họa quỷ quái ở Thư Lương Thành. Xong rồi, lúc nãy ta còn tỏ thái độ với hắn, thậm chí còn nhận tiền của hắn, hắn ta sẽ không trả thù ta chứ. Cần biết rằng, nhạc gia của tên nhóc này chính là Liễu gia do Liễu Phụ Quốc công tọa trấn, muốn đối phó với một tên thanh y trảm yêu nhân nho nhỏ như hắn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Bên kia, Đặng Mặc nói, mục đích ngươi đến trảm yêu ti ta đã biết, là vì chuyện thuốc nổ phải không? Tần Phong ngẩn người, biết thân phận của hắn cũng được đi, vậy mà ngay cả hắn đến đây làm gì cũng biết. Sao ta lại có cảm giác mình không có chút riêng tư nào vậy, chẳng lẽ bên cạnh có nội gián? Tần Phong vừa nghĩ vừa tự giễu cười một tiếng, nhất định là kiếp trước xem phim điệp chiến nhiều quá, nên mới nảy sinh suy nghĩ hoang đường như vậy. Vãn bối đến đây, quả thực là vì muốn thương lượng chuyện thuốc nổ. Tiếp đó, hắn đưa ra ý tưởng và điều kiện của mình. Hắn muốn giao thuốc nổ cho trảm yêu ti, đồng thời thu lợi nhuận. Hắn yêu cầu trảm yêu ti hỗ trợ hạn chế nguồn gốc nguyên liệu chế tạo thuốc nổ, đổi lại, ở một mức độ nhất định, trảm yêu ti sẽ bảo vệ cho Tần gia. Là một thương nhân khôn ngoan, Tần Phong rất am hiểu đạo lý mặc cả, cho nên điều kiện đưa ra đầu tiên đều có lợi cho mình nhiều hơn. Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, Đặng đại nhân lại không cần suy nghĩ, liền đồng ý tất cả. Tần Phong có chút ngây người, vốn dĩ hắn đã nghĩ kỹ lời lẽ, chuẩn bị trần thuật uy lực và tác dụng không thể thay thế của thuốc nổ. Kết quả những lời này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã chết yểu trong bụng. Đặng đại nhân, chẳng lẽ không cần cân nhắc một chút, thương lượng với những người khác sao? Tần Phong khó hiểu hỏi. Chuyện lớn như vậy, cho dù Đặng Mặc là Tư Chính, cũng không thể tự ý quyết định được chứ. Tuy nhiên, Đặng lão tiền bối lại kiên quyết nói, không cần cân nhắc nữa, những điều kiện này của ngươi ta đều có thể chấp nhận. Bất quá, thuốc nổ thành phẩm mà ngươi nói sau khi chế tạo ra, ta cần phải tận mắt chứng kiến uy lực và tính an toàn của nó. Dù sao, ta không thể lấy tính mạng của trảm yêu nhân ra đùa được. Điều này là đương nhiên. Mọi chuyện được quyết định suôn sẻ như vậy, thật sự nằm ngoài dự đoán của Tần Phong. Cho dù đã rời khỏi, hắn vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ là đối phương nể mặt nhà nương tử, cho nên mới như vậy? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã bị Tần Phong phủ định. Trảm yêu ti và quân đội vốn là hai thế lực riêng biệt, cho dù Đặng tiền bối có nể mặt Liễu lão gia tử, cũng không thể không quan tâm đến lợi ích của trảm yêu ti mà nhượng bộ lớn như vậy. Vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Tần Phong trăm mối ngổn ngang. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.